Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2887. Chương 2887. Xin lỗi. Tự nhiên là từ đầu phách lối đến sau cùng. Đây là ta phong cách. Nhiều năm như vậy, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta ngược lại là rõ ràng ngươi không biết xấu hổ. Điểm này, chắc hẳn khắp thiên hạ. Sớm đã không ai không biết không người không hay à. Hiện tại ngươi đương nhiên có thể muốn nói cái gì thì nói cái gì. Chỉ là, đợi lát nữa đến trên lôi đài về sau. Chỉ sợ là ngươi muốn há mồm cũng đều làm không được. Trăm dặm mộc cười ha ha. Lý Du, ngươi ngược lại là đối với mình thẳng có lòng tin. Nói nhảm, Lý Du khịt mũi coi thường. Muốn đánh bại ngươi, ta một cái ngón tay thì có thể làm được. 30 người, từng cái đi lên trước, đều xác định mỗi người đối thủ. Cùng Lâm Thành Phi đều là số 12, là Phật môn một tên hòa thượng. Hòa thượng kia cũng chính là 27-28 tuổi bộ dáng. Một mực chắp tay trước ngực đứng ở một bên, cúi đầu, trầm mặc không nói. Lâm Thành Phi trong lòng thở dài, càng như vậy nhân vật, càng khó dây vào a. Hắn ngược lại là nghĩ đụng phải như là trăm dặm mộc như thế hai hàng. Đánh lên tương đối buông lỏng, vị đại sư này, không biết xưng hô như thế nào. Lâm Thành Phi chủ động mở miệng hỏi một câu, bần tăng không, vị thí chủ này, ngươi xác định, ngươi muốn tham gia lần so tài này sao? Không có chút khó khăn mở miệng, Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu nói, đương nhiên, đều đã đứng ở chỗ này, không có đường lui, đại sư cũng nhìn ra a. Ta tu vi cảnh giới tương đối thấp, có thể hay không có thể chủ động nhận thua, hy vọng đến thời điểm đại sư có thể thủ hạ lưu tình. Không nhíu mày, chênh lệch cảnh giới to lớn như thế, vì sao không chủ động nhận thua? Ta đã đại biểu thư viện xuất chiến, liền không có không đánh mà lui đạo lý. Cũng tỉ như nói, nếu như đại sư biết rõ đối thủ mạnh hơn ngài một số, ngài thì sẽ chủ động nhận thua sao? Đương nhiên sẽ không. Lâm Thành Phi buông tay. Vậy là được. Ta cũng giống vậy. Tất cả mọi người gánh không nổi cái mặt này. Cũng không thể để sau lưng tông môn mất mặt. Mất mặt. Không tựa hồ càng thêm không thể nào hiểu được. Ngươi tới nơi này dự thi. Chẳng lẽ chỉ là vì mặt mũi? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, mặt mũi so tánh mạng hoặc là tu vi tiền đồ trọng yếu hơn? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Vừa mới đại sư đã nói qua, cho dù là gặp phải mạnh hơn ngài người, cũng sẽ không nhận thua. Đã ngài không phải vì mặt mũi, như vậy vì sao không muốn nhận thua? Ta tự có ta lý do. Cái kia mặt mũi chính là ta lý do. Lâm Thành Phi nói ra. Trong lòng ta, mặt mũi cũng là lớn nhất trọng yếu đồ vật, thà rằng chết trên lôi đài, cũng tuyệt không để cho người khác chế giễu. Không tựa hồ có chút đau đầu. Ngươi, ngươi cái này khiến ta như thế nào cho phải? Hắn thấy, một cái hàn lâm cảnh sơ kỳ người, cũng là một cái yếu con kiến nhỏ, hơi chút xuất thủ nặng một số, liền có khả năng để Lâm Thành Phi hồn phi phách tán. Nhưng hắn không muốn giết người, chỉ là muốn thắng trận đấu. Nếu như gặp phải cái lực lượng ngang nhau người, hắn có thể không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ rút chúng yếu nhất một cái đối thủ, hắn nên làm thế nào cho phải? Thật sự là có chút bận tâm, vừa không cẩn thận đem hắn đập chết a. Nếu như có thể lời nói, ta tự nhiên hy vọng đại sư có thể thủ hạ lưu tình. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, có thể nếu đại sư không cách nào thu tay lại, dùng hết toàn lực cũng không sao. Có thể tại trận chiến này, ta cũng không có gì tiếc nuối. Ngươi thật không thể chủ động nhận thua sao? Lâm Thành Phi kiên định lắc đầu, tuyệt đối sẽ không. Đại sư, xin hãy chuẩn bị ra tay đi. Bọn họ là số 12, nói cách khác, tại bọn họ chính thức giao thủ trước đó, sẽ có 11 tổ đối thủ. Tiên quyết ra thắng bại, cho dù không thể chết người, có thể chiến huống, tuyệt đối sẽ cực kỳ thảm thiết. Bởi vì, trận đấu duy nhất quy tắc chính là, chỉ cần đánh không chết, vẫn đánh, một phương không nhận thua. Trận này không coi là kết thúc, cho dù là bên trong một người đã bị đánh nửa chết nửa sống. Thanh niên giải đấu lớn cứ như vậy vô cùng đơn giản bắt đầu. Tất cả người xem đều yên tĩnh đứng tại bên bờ lôi đài chỗ. Mắt thấy đạo môn vị kia tên là Tĩnh Đức đạo sĩ cùng Phật môn Hối Hận hòa thượng đi đến lôi đài. Chính giữa, Tĩnh Đức sư huynh, mời, Hối Hận hòa thượng nói ra. Hối Hận đại sư, đắc tội, Tĩnh Đức đồng dạng chào hỏi. Trong tay một thanh kiếm, liền trực tiếp hướng về phía Hối Hận bay đi. Lý Du ha ha cười nói, những thứ này lỗ mũi trâu a, thực chất bên trong thì không có một chút khiêm tốn, nói động thủ liền động thủ, xem ra ngược lại là phóng khoáng, có thể mục đích không phải liền là muốn chiếm trước tiên cơ, muốn trên khí thế trước thắng được một bậc sao. Sói mòn vẩy suy cười nói, bây giờ còn có tâm tư quan tâm người khác, vẫn là làm nhiều chút chuẩn bị đi. Lập tức liền muốn tới ngươi, nếu là thua ở trăm dặm cai bên trong, ta nhìn ngươi còn mặt mũi nào ở chỗ này ba hoa khoác lác. Chuyện cười, ta sẽ thua bởi hắn, ngươi không có thua qua. Không có, Lý Du chém đinh chặt sắt nói, vậy đại khái là ta nhớ lầm. Sói mòn vẩy mây trôi nước chảy nói, thế nhưng là, người nào đó mỗi lần cùng trăm dặm mộc luận bàn về sau, liền sẽ thổ huyết nôn cái ba ngày ba đêm, cần thời gian dài điều dưỡng mới có thể để cho thân thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cũng không biết trăm dặm mộc những ngày này có tiến bộ hay không. Nếu là đột nhiên tu vi tinh tiến một số, người khác kia muốn thắng sẽ rất khó đi. Lý Du cười lạnh liên tục, hắn tu vi tinh tiến, chẳng lẽ ta sẽ dậm chân tại chỗ? Lâm Thành Phi không có nghe hai người lẫn nhau trào phúng, chuyên tâm nhìn lấy trên lôi đài trang cảnh. Tại đạo sĩ Tĩnh Đức xuất thủ về sau, Hối Hận cũng không có ngồi chờ chết, hai tay trực tiếp biến thành kim sắc, hướng về phía phi kiếm kia thì nhất trưởng vỗ tới. Tĩnh Đức biến sắc, kinh hô một tiếng, kim cương trưởng. Kim cương trưởng là Phật môn 10 phần có tên một môn thuật pháp. Cái này trưởng pháp chuyên tu hai tay, nghe nói, đến nhất định tầng lần về sau, hai tay liền sẽ như là pháp khí đồng dạng, thậm chí so với phổ thông pháp khí đều phải cứng rắn. Tầng thứ càng cao, cũng thì tương đương với đẳng cấp càng cao pháp khí. Nhìn hiện tại Hối Hận bàn tay bày ra nhan sắc, hắn cái này kim cương trưởng, tối thiểu như là tiên giới pháp khí đồng dạng cứng rắn. Mà Tĩnh Đức thanh kiếm này cũng bất quá là linh giai mà thôi, đối lên hắn song trưởng phải gãy không thể nghi ngờ. Hắn căn bản không dám cùng Hối Hận cứng đối cứng, nắm cái pháp quyết, trường kiếm lập tức thay đổi cái phương hướng, siêu một chút bay đến Hối Hận sau lưng, hướng về hắn hậu bối đâm tới. Không nghĩ tới đại sư vậy mà đem kim cương trưởng tu luyện tới loại cảnh giới này. Tĩnh Đức trầm giọng nói, theo ta được biết, Hối Hận đại sư tại Lưỡng Tâm chùa một đám vong đạo cảnh trong cao thủ, biểu hiện cũng không thế nào xuất chúng. Bần tăng hổ thẹn, Hối Hận xấu hổ nói, bần tăng trên thiên phú, xác thực kém rất nhiều sư huynh xa rồi, có thể bằng vào cái này kim cương trưởng, đại sư cần phải đủ để tại trong chùa xếp tại trước năm a. Tĩnh Đức âm thanh lạnh lùng nói, vì sao trước đó một chút tin tức đều không truyền tới? Chẳng lẽ, Hối Hận đại sư tại trong chùa thời điểm cố ý giấu dốt? Liền đợi đến vào hôm nay thanh niên đại thi đấu bên trong gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nếu không phải vì Lưỡng Tâm chùa, bần tăng lần này cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hối Hận thán tiếng nói, nhưng chúng ta nhất định phải thắng, cho nên, Tĩnh Đức sư huynh, xin lỗi, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.